Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 61, sáng sớm, mặt trời vừa nhô lên, chiếu rọi khắp biển khơi. Mạc Tử Hàm và Sở Phi Vân dựa vào mạn thuyền, vẻ mặt buồn bực. Bốn ngày, đã bốn ngày rồi. Đã chạm mặt với Tư Đạt Khắc và Khải Sát Lâm rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần, đều bị Đạm Đài Tuyền Ki cắt đứt. Cậu xác định Đạm Đài Tuyền Ki không nhận ra cậu sao? Sở Phi Vân thở dài, nhìn chằm chằm mặt biển lên tiếng. Mạc Tử Hàm lắc lắc đầu, thở dài nhìn lên bầu trời, có chút bất đắc dĩ nói. Tôi xác định chị ấy không nhận ra tôi. Nhưng mà Tuyền Ki, vì sao mỗi lần đều rất đúng lúc phá hư kế hoạch tiếp cận của cô? Nghe nói, đêm nay lại có vũ hội. Sở Phi Vân mở miệng nói. Mạc Tử Hàm liếc mắt rất muốn hùng hổ một phen, nhưng thân phận hiện tại không cho phép cô làm ra chuyện không có thục nữ như vậy. Nơi này, ngày nào mà không có vũ hội à, hừm, ngày hôm nay không giống bình thường, nghe nói mỗi người đều phải mang mặt nạ, sau đó. Ô tinh quang trong mắt Mạc Tử Hàm chợt lóe, mỗi người đều mang mặt nạ, Mạc Tử Hàm như có suy nghĩ gì đó cúi đầu, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Đợi một chút kêu A Kiếm và Tuyết Nhi đến phòng tôi. Trong mấy ngày này, bốn người bọn hắn, trong mắt người ngoài, đều được cho rằng từ người lạ biến thành bạn tốt, ít nhất trong mắt Tư Đạt Khắc cho rằng như vậy, nên bốn người đều có chút không cố kỵ đi chung với nhau. Mười mấy phút sau, bốn người đội đặc chiến tụ họp trong phòng Mạc Tử Hàm, nghe đội trưởng sắp xếp. Tuyết Nhi, đêm nay chúng ta mặc quần áo giống nhau, kiểu tóc giống nhau, dù sao thân hình chúng ta cũng không khác nhau lắm. Ý của em là, Nam Cung Kiếm có chút kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hàm, con ngươi sáng ngời kia có vẻ rất chói mắt. Đêm nay, nếu Tuyền Ki đến đó, Tuyết Nhi, giao cho thì được không? Không thành vấn đề, Phi Vân, A Kiếm, hai người chú ý Khải Sát Lâm và Tư Nhãn. Ok, vậy được, đêm nay cứ như vậy, Tư Đạt Khắc để tôi đối phó Tuyền Ki, Tuyết Nhi giải quyết Khải Sát Lâm và Tư Nhãn giao cho hai người, có ý kiến gì không? Không có, cứ sắp xếp như vậy, mọi người quay về phòng chuẩn bị. Rõ, Mạc Tử Hàm đưa mắt nhìn ba người rời đi, đóng cửa phòng, đi đến giường nằm xuống, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Hy vọng đêm nay mọi chuyện đều thuận lợi. Lúc màn đêm buông xuống, Mạc Tử Hàm và Sở Phi Vân nắm tay nhau đi vào đại sảnh náo nhiệt, nhìn Tư Đạt Khắc và Đạm Đài Tuyền Ki đang ở phía xa cười cười, sau đó mang mặt nạ. Lúc Mạc Tử Hàm vừa vào đại sảnh, Đạm Đài Tuyền Ki liền nhìn thấy cô, tầm mắt nhìn tới tay cô trong tay Sở Phi Vân, trong mắt hiện lên một chút tức giận, nhưng nhìn thấy cô tươi cười với mình, tức giận cũng dần dần cởi ra. Tuy rằng nàng hiểu được bản thân đối với cô gái mới vừa biết không bao lâu này có cảm tình khác thường, cũng hiểu được là không đúng, nhưng nàng không có biện pháp khắc chế cảm giác ấm áp quen thuộc kia, làm nàng tâm động, làm nàng không thể kiềm chế chút nào. Nhìn cô gái kia cùng bạn trai nàng nhảy trên sàn, lửa giận vốn bị áp chế lại dấy lên, cảm giác giống như thứ thuộc về mình bị chiếm dụng mất. Có được không? Tôi thấy Đạm Đài Tuyền Ki nhìn chăm chăm cầu. Sở Phi Vân ôm eo Mạc Tử Hàm, thấp giọng nói. Mạc Tử Hàm liếc về phía Đạm Đài Tuyền Ki, bị ánh mắt lạnh băng kia hù đến, tim bất chợt ngừng đập một nhịp, nhưng không có cách gì, chỉ có thể kiên trì nói. Đợi một chút chúng ta đi ra ngoài, sau đó cậu với Tuyết Nhi vào lại khiêu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phi Vân gật đầu, quét mắt nhìn Tư Đạt Khắc kéo Mạc Tử Hàm ra phía ngoài. Tư Đạt Khắc nhíu mày, muốn bước đi theo, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đạm Đài Tuyền Ki, đành dừng bước. Quên đi, dù sao cũng sẽ có cơ hội. Lúc Sở Phi Vân đi vào lại thì bên người đã là Chu Lăng Tuyết. Hai người tiếp tục khiêu vũ trên sàn nhảy, một lúc sau thì đứng nghỉ ngơi. Tư Đạt Khắc rốt cục chịu không nổi, tiến đến muốn mời người đeo mặt nạ kia khiêu vũ, lại dừng bước lại ở giữa chừng, mặt xanh mét nhìn thấy Đạm Đài Tuyền Ki đã đến mời cô trước một bước. Há, Khải Sát Lâm đứng ở một bên, nhìn bộ dạng cứng người của Tư Đạt Khắc nhịn không được cười ra tiếng, tuy rằng mang mặt nạ nên không thấy được sắc mặt của hắn, nhưng nàng có thể đoán được hắn có bao nhiêu khó coi. Nam Cung Kiếm cùng lúc đó đi ra, đến đứng gần chỗ Tư Đạt Khắc và Khải Sát Lâm, đợi đến khi Sở Phi Vân đi đến mới nói. Tiểu Y nói em ấy không thoải mái, nên đi ra ngoài một chút. Sở Phi Vân liếc mắt nhìn Tư Đạt Khắc một cái, làm như tức giận nói. Tùy em ấy đi, Tuyết Nhi đang khiêu vũ với Tổng Giám Đốc Đạm Đài. Thấy rồi, cậu cứ như vậy đem lão bà của tôi tặng cho Tổng Giám Đốc Đạm Đài à, Nam Cung Kiếm nhéo tay Sở Phi Vân trêu đùa, lại làm ra vẻ đứng đắn. Tôi nói cậu với Tiểu Y có chuyện gì không thể từ từ nói chuyện, sao cãi nhau làm gì, để em ấy khóc thành như vậy. Ai, cậu không hiểu đâu, không nói, tìm người khác chơi đi. Sở Phi Vân thở dài, không kiên nhẫn nói, cũng không để ý đến Nam Cung Kiếm, xoay người đưa tay đến trước mặt Khải Sát Lâm. tiểu thư che mặt này, có thể mời nàng cùng khiêu vũ không? Cách Chương,